Dưới mái ngói đơn sơ, chương 29, góc truyện audio.com, Tê Trì về phòng, Tân Lộ vừa mới châm đèn, nàng vuốt tóc mai để không bị người khác nhận ra điều gì, đoan trang gập chân ngồi quỳ trên ghế bệt. Tân Lộ cười nói, nhìn gia chủ như thế thì chắc chắn đã nói chuyện lại với đại đô hộ rồi. Biết gần đây đại đô hộ không hay tới, các nàng làm nô tì không dám nói nhiều, nhưng nay thấy gia chủ chủ động như vậy, có chuyện gì tất cũng sẽ hết, nên trong lòng rất vui. Tê Trì nghe thế, chỉ cười mà không phản bác, nàng cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với chàng, nhưng bắt đầu nói từ đâu đây? Vốn là vì cháu trai, vì nguyện vọng của anh trai nên mới tới đây, nàng cũng chẳng thể gạt chàng nói là vì chân tình được. Người đàn ông kia đâu dễ bị lừa như thế? Tê Trì tự biết mình đối lý trong việc này nên cũng không trách được chàng, cũng biết chàng không phải là kiểu đàn ông không chịu trách nhiệm. Nàng chỉ mong có thể cậy mở được chàng, thế mà chẳng cậy nổi. Nghĩ đến đây lại không khỏi nghĩ đến gã Ung Vương đáng ghét, vẻ mặt lập tức lạnh đi. Tân Lộ châm đèn xong thì đi tới, lấy một phong thư ở trong tay áo ra đưa nàng. Gia chủ, đây là phong thư được đưa tới lúc người đến thư phòng. Lại là thư, Tê Trì thấy thư thì cau mày, đến khi thấy chữ viết trên phong thư thì lại có cảm giác kỳ lạ. Gửi đến từ Lạc Dương, nàng cầm lấy rút ra ấn đường nhíu lại, còn là do Thôi Minh Độ gửi nữa chứ. Tê Trì mở ra, đem đến trước đèn đọc một lượt. Thôi Minh Độ viết trong thư rằng, vì chuyện nàng vung tay mua ngựa ở Cao Lan Châu trước đó mà Ung Vương đã dịt tai thánh nhân. Dẫu thánh nhân không nói gì, nhưng vì y đã biết chuyện nên vẫn gửi thư tới báo nàng hay. Trong thư viết bao lời kính cẩn, giữ lễ thủ tiết chỉ vì để nói mỗi chuyện này. Hai tay nàng kẹp phong thư, đưa đến gần đèn để lửa liếm rồi ném xuống đất. Tân Lộ thấy vậy thì giật mình, sao gia chủ lại đốt đi, ánh lửa chiếu lên mặt nàng, sắc mặt bình thản, giọng cũng hờ hững. Ta đã là phụ nữ có chồng, sao có thể thư từ với đàn ông khác được? Tân Lộ nghe thế thì mới biết thư do đàn ông gửi đến, gật đầu liên tục rồi nhanh chóng ngồi xuống thu dọn cho trên đất. Mà Tê Trì cũng chẳng buồn để ý chuyện trong thư, lúc nàng quyết định mua ngựa cũng đã nghĩ đến điều đó rồi. Vì ngại những phủ đô hộ khác vòi tiền nên thánh nhân đã mặc kệ tình hình ở phủ đô hộ An Bắc từ lâu, tiền vốn lẫn viện binh hàng năm chẳng được bao nhiêu, thậm chí nghe nói năm ngoái còn không có. Mà nếu đã vậy, dù bây giờ nghe nói phủ Hãn Hải có tiền thì cũng nói được gì. Trái lại Ung Vương tới ton hót nhiều lời càng có khả năng khiến thánh nhân ghét bỏ. Chỉ là một việc còn con, nàng không hiểu vì sao Thôi Minh Độ lại phải viết thư gửi tới, hơn nữa còn không phải gửi cho Phục Đình mà là gửi cho nàng. Không lẽ, mắt nàng giật giật nghĩ đến việc biết được chuyện của y khi ở Cao Lan Châu thì bỗng bật cười. Tân Lộ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi, gia chủ cười gì thế? Nàng lắc đầu, không có gì, chỉ là bỗng cảm thấy đàn ông trên đời này thật đúng là kỳ lạ, không có được thì nhung nhớ, mà đưa đến bên miệng thì lại không muốn. Trong thành trời trong hai ngày liền, có vẻ như tuyết đã ngừng rơi. Thu Sương vén rèm xe ngựa, đỡ Tê Trì đi lên. Nàng đội mũ có mạng che trèo lên xe, phu xe lập tức đánh ngựa đi. Thu Sương ở bên ngoài thấp giọng hỏi, gia chủ, vẫn chưa lấy được chứng từ, giờ phải làm sao đây? Nàng ta đang nói chuyện. Góc truyện audio.com, chứng từ thương đội cần có, Tê Trì nói, đợi thêm nữa đi, tạm thời nàng cũng chưa nghĩ ra cách, chí ít phải qua ải Phục Đình trước mới được. Nàng ngồi trong xe, đang nghĩ cách thì chợt cảm thấy xung quanh khá trầm, bèn hỏi. Bên ngoài không có ai à? Thu Sương đáp, đúng là hôm nay trên phố rất ít người. Trong lúc nói, xe ngựa chạy đến cổng thành rồi dừng lại. Gia chủ cổng thành hạ rồi, không ra ngoài được. Tê Trì vén rèm lên nhìn ra ngoài, trông thấy top 5 top 3 người đi lại trên đường đều đang quay về. Đúng là cổng thành đã hạ, nàng nhìn trời, không hiểu vì sao lại hạ cổng sớm như thế, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi chăng? Thu Sương đang định xuống xe hỏi chuyện thì bỗng có mấy binh sĩ cưỡi ngựa xông đến, hô to. Giới nghiêm, mọi người tránh ra, Thu Sương vội bám vào xe không dám nhúc nhích, Tê Trì lại nhìn ra xa, chợt ở đằng sau có âm thanh vang lên. Tẩu tẩu, nàng ngoái lại, trông thấy La Tiểu Nghĩa cưỡi ngựa đến, còn dẫn theo mấy binh sĩ sau lưng. Tẩu tẩu muốn ra khỏi thành hả? Tê Trì tìm đại lý do. Đi đây đi đó thôi, hôm nay có chuyện gì à? La Tiểu Nghĩa đáp, chắc tẩu tẩu không biết Tam ca nhận được tin tức, sợ là trong thành có trà trộn mật thám đột quyết nên đã theo dõi một ngày, bắt được hai tên, giờ vẫn đang tiếp tục lùng bắt. Tê Trì nhớ lại Tào Ngọc Lâm mới tới không lâu, xem ra không chỉ đến đưa tin cho nàng mà cũng có gửi tin cho Phục Đình. Nàng gật đầu rồi buông rèm xuống, gọi Thu Sương tới. Thu Sương vén rèm đi đến, nàng nhỏ giọng căn dặn. Em nghĩ cách đưa tin cho các cửa tiệm dưới tay với thương đội, nhờ họ để ý dùm.